Ta vừa đăng nhập vào trò chơi liền thấy người rậm rịt theo dõi người ta. Thế nào, là cừu nhân? Thất tử nghiêng đầu nói nhỏ vào lỗ tai Hika. Phải, lúc ở hang sói, ngươi giết 3 người bọn họ. Sau đó bọn họ đều chạy tới giết ta. Hika ló đầu ra khỏi thân cây, phát hiện tên dược sư kia không có đi tiếp, hình như đang chờ người, thế là nàng đứng đó tán chuyện với thất tử. Ngươi như thế nào đắc đội bọn hắn? Thất tử xác định lúc ở hang sói bọn người kia căn bản không nhìn thấy Hika. Trong danh sách cừu nhân của họ cũng chỉ có tên hắn mà thôi, không có lý nào lại tìm Hika gây phiền toái a. Hika thế là đem sự tình giản lược nói ra, thất tử một phen cười nhạo, nhưng thấy nàng trừng mắt tức giận, hắn liền thu liễm ôn tồn hỏi. Bọn hắn giết ngươi như thế nào? Dây sát a, tên thuật sĩ quăng ra một chiêu liền đem ta dây sát. Hika thở dài, trong một ngày bị người ta giết 2 lần, mà đều là dây sát. Nàng nghĩ lại cũng thấy đau lòng a, thật là bất hạnh. Hika đang đứng đưa lưng về phía thất tử nên không thấy ánh mắt của hắn xẹt qua tia băng lãnh. Về phần hắn nói ai là người bất hạnh thì còn chưa thể xác định. Này, ngươi nói nếu ta đánh lén tên đó thì có trái với đạo nghĩa giang hồ hay không? Đứng canh nửa ngày cũng không thấy có ai tới, Hika trong lòng bắt đầu sao động. Ngươi thật xác định lúc đánh nhau người chết sẽ không phải là ngươi? Thất tử nghẹn nửa ngày mới trả lời lại một câu. Hika hung tợn liếc hắn một cái sắc lẻm. Nếu chủ động công kích nhiều lắm là bị gia tăng giá trị tội ác, mà giá trị tội ác có thể tẩy trừ. Hika quan sát địa thế xung quanh một chút, gocchuyenaudio.com. Nơi này không có người, không có quái, nếu bất thình lình đánh lén, chắc chắn có thể dễ dàng giết chết tên kia. Nếu lát nữa ta không thể giết chết tên kia ngay lập tức, ngươi liền đi lên bồi cho hắn thêm một đao. Để ngừa vạn nhất, Hika vẫn quyết định nhờ cậy thất tử. Mặc dù nàng rất tự tin vào bản lĩnh, thực lực của mình nhưng lại không mấy tin vào vận khí, may mắn của bản thân a, nàng cho rằng từ lúc bắt đầu trò chơi tới nay, nàng một mực là số con dệt. Được, thất tử lơ đãng nghiêng người đứng tựa vào thân cây, nhìn vào nửa khuôn mặt của Hika trong tầm mắt, khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra một nụ cười mê hoặc lòng người. Khi tên dược sư di chuyển xoay lưng về phía nàng, trong nháy mắt Hika liền huy động pháp trượng quang ra kỹ năng băng đống thuật. Tên dược sư phát hiện có người công kích đang chuẩn bị phản kích thì 2 cái băng tiễn của Hika đã đánh lên người hắn lấy đi 1.800 huyết lượng. Nhưng lúc này Hika cũng đã bị lộ hành tung, tên dược sư vừa liên tục thêm huyết cho bản thân vừa huy động cây dược sư trong tay. Một đạo bạch quang hướng Hika đánh tới, bất quá hắn còn chưa kịp nhìn thấy Hika ngã xuống thì trên cổ hắn đã xuất hiện một tia máu đỏ khiến hắn trực tiếp tử vong. Hika bị đánh trúng một chiêu, huyết lượng chỉ còn lại vài chục điểm. May mắn lúc nãy nàng vừa được thưởng một cái danh hiệu thêm huyết, bằng không nàng đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tự quăng cho mình một cái huyết tế, Hika thầm thấy may mắn được thất tử hỗ trợ, nếu không lúc nãy ai chết trước còn chưa biết nha. Nàng hiện tại đối phó kiếm khách với kỹ năng tấn công ở cự ly gần. Cận chiến thì còn dễ dàng, nhưng đối phó với loại chức nghiệp chuyên tấn công ở cự ly xa. Viễn công, như dược sư, thuật sĩ và vũ giả thì không nắm chắc cho lắm. Tên dược sư vừa về làng, Hika liền nghe thấy tiếng người vọng lại từ phía xa. Thất tử kéo Hika núp vào sau thân cây, như lúc trước ghé vào lỗ tai nàng thổi gió. 2 tên kia đến, thuật sĩ giao cho ngươi. Hika hoàn toàn không khách khí. Dù sao đối với thất tử mà nói, giết người là chuyện cơm bữa, cũng chỉ tăng thêm 2 điểm tội ác mà thôi. Ta rất cao giá nha. Thất tử vừa cười vừa nói. Khỉ, 1 ngân tệ, miễn trả giá. Hika nói xong liền thật sự móc trong ba lô rồi ném ra đằng sau 1 ngân tệ. Thất tử đón lấy ngân tệ, cười mị mị đem bỏ vào hầu bao. Mặc dù hắn có hơn 300 kim, bất quá trong mắt hắn thì 1 ngân tệ này tựa hồ còn đáng giá hơn. 2 người vừa đến có chút kỳ quái nhìn xung quanh, đồng bọn vừa rồi còn nói chuyện ước hẹn, như thế nào đến nơi lại không thấy bóng dáng. Kiếm khách tên gọi gia tử vừa định mở tin tán gẫu ra hỏi thăm thì băng đống thuật của Hika đã ném tới. Phía bên kia, hành động của thất tử nhanh hơn nàng vài phần, hắn và tên thuật sĩ đã quần nhau một trận. Băng đống thuật có thời gian làm lạnh không lâu lắm, vừa đủ cho Hika sử dụng 2 lần băng tiễn. Kiếm khách dù sao cũng là chức nghiệp cận chiến, không thể nào công kích tới Hika được. Cho nên nàng dùng 4 cái băng tiễn liền cho tên kiếm khách đi thăm địa phủ. Sau khi hàng phục kiếm khách, Hika quay đầu xem thất tử, phát hiện hắn thế nhưng còn đang chơi trò mèo vờn chuột với tên thuật sĩ. Hika nheo nheo mắt nói, đừng đùa nữa, thật không rõ vì sao hắn lại thích giết người như vậy. Cũng may người hắn giết không phải là nàng, cho dù là ai, bị thất tử xem là địch nhân, đều sẽ sống không an ổn a. gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của Hika liền hấp dẫn sự chú ý của tên thuật sĩ.